Chương 2513, đánh lén. Đệ nhị bạo. Trần Phong không những ở giết bọn hắn người, mà lại đang cố ý biết mà đưa nó nhóm giống cùng một chỗ đi đuổi. Trần Phong tựa như là một cái cao minh liệt thủ, đem con mồi xua đuổi hướng mình muốn phương hướng. Hoạt động của bọn họ phạm bốn phía đã từ ban đầu mấy chục ngàn bên trong biến thành hiện tại vài trăm dặm, bọn hắn thậm chí cũng không dám rời xa doanh địa, mà cứ như vậy, Trần Phong liền lại càng dễ nắm giữ hành tung của bọn hắn, cho nên Trần Phong mới có thể trong thời gian ngắn ngủi liền quan sát được hai chi đội ngũ tình huống. Nếu là lúc trước, hắn căn bản không làm được đến mức này. Trần Phong nhẹ giọng tự nói nói, từ vừa mới bắt đầu, ta suy nghĩ, liền là thông qua không ngừng chạm người giết các ngươi, để cho các ngươi hoảng sợ, để cho các ngươi sợ hãi. Sau đó, để cho các ngươi bối rối, sau cùng, thì là để cho các ngươi không dám một mình xuất hành, không thể không chia mấy đội. Nhưng là, bởi vì ngoại trừ hai người các ngươi bên ngoài, không có người lại là đối thủ của ta, chỗ lấy các ngươi hai cái liền không thể không chỉ huy bọn hắn trước đi tìm chúng ta. Đã dạng này, các ngươi doanh địa liền trống. Trần Phong trên mặt, lộ ra một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ đến muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch, có các ngươi hai cái tại, ta sẽ không mình tiến đến mất mạng, đi đánh lén các ngươi doanh địa. Ta ngay từ đầu dự định, đúng vậy đem bọn ngươi dẫn dụ đi ra, bởi vì ta rất rõ ràng, nếu là chờ các ngươi trở lại Bát Hoang Thiên Môn, như vậy Hồng Ngọc bọn hắn liền vĩnh viễn QNZ không có khả năng lại bị cứu ra. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Trần Phong cười to, hiện tại, mục đích của ta đã đến. Hắn không có chút do dự nào, trực tiếp hướng lấy BNHN doanh địa cấp tốc tiến đến. Trần Phong biết nói, mình thời gian không nhiều. Nếu là đợi đến hai người bọn họ chi đội ngũ bất luận cái gì một chi trở về, mình liền muốn đình trệ tại cái này trong doanh địa. Trong doanh địa, lúc này yên tĩnh dị thường, chỉ có 3-4 người thủ tại chỗ này trông coi Hồng Ngọc các nàng. Hồng Ngọc bọn người, trên thân căn bản không có vây khôn cái gì dây thừng, cũng không có bên trên cái gì xiềng xích, càng không có bị nhốt lại. Trên thực tế, bọn hắn thậm chí có thể tại trong doanh địa tự do hành tẩu, bởi vì tu vi của các nàng đã bị phong bế. Các nàng thực lực bây giờ, cùng người bình thường không hề khác gì nhau, bọn hắn liền xem như chạy trốn, cũng căn bản tiểu vô pháp còn sống rời đi nơi đây, mà lại càng là chẳng mấy chốc sẽ bị bắt trở lại. Lúc này, Hồng Ngọc bọn hắn tập hợp một chỗ thấp giọng nói chuyện. Cách đó không xa, mấy tên Bát Hoang Thiên Môn đệ tử nhìn lấy Hồng Ngọc bọn người, trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, càng là có quang mang trong mắt bọn hắn chớp động. Bọn họ đều là hận không thể đem Hồng Ngọc bọn người một phen, nhưng là, lệnh Hồ Hồng Vân sớm liền ra lệnh, những nữ nhân này là hắn lưu đến về sau hưởng dụng, ai cũng không thể đụng một ngón tay. Ai đụng phải, hắn liền làm thì hay. Vị này tại trong tông môn ngang ngược càn rỡ lớn mệnh lệnh của thiếu gia, bọn hắn ai dám không nghe, tự nhiên là không dám có bất kỳ mạo phạm. Mà vừa lúc này, đột nhiên, một gã hộ vệ cảm thấy một tia băng lãnh sát khí hướng cùng với chính mình đánh tới. Hắn cơ hồ là bản năng liền nhảy dựng lên, một kiếm hướng về sau lưng đâm tới, đồng thời, trong miệng bén nhọn giống nói, người nào người đòi mạng ngươi. Một tiếng lãng tiếng cười dài chợt vang lên, một đạo như tuyết đao quang hung hăng hướng chạm xuống đi. Vang một tiếng, chính là chạm tại trường kiếm của hắn phía trên, trực tiếp đem hắn trường kiếm phá nát, sau đó, trường đao giơ lên, lại đem cả người hắn đều chém giết. Mà đổi thành bên ngoài cái kia hai tên Bát Hoang Thiên Môn đệ tử, đều là đệ tử cấp 2, lúc này cũng là hốt hoảng đứng dậy, nhìn lấy Trần Phong. Thấy rõ ràng hắn trưởng bề ngoài về sau, đều là lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, kinh hô giống nói, là ngươi, lại là ngươi. Trần Phong căn bản không cùng bọn hắn có bất kỳ nói nhảm, hung hăng hướng bọn hắn đa nhờ tờ y, trong nháy mắt lại giết một người. Hồng Ngọc bọn người là nhìn thấy Trần Phong, nhao nhao phát ra hoan hỉ gọi. Hồng Ngọc lớn tiếng hô nói, Trần Phong, ngươi đã đến. Trần Phong hướng bọn hắn mỉm cười, hơi các loại, ta cái này đem bọn ngươi cứu ra ngoài. Đang khi nói chuyện, hắn lại đem một tên khác đệ tử cấp 2 chém giết, sau đó hướng Hồng Ngọc bọn người lớn tiếng hô nói, đi, ta mang các ngươi ra ngoài. Hắn khẽ vươn tay, đập vào Hồng Ngọc trên thân, giải khai nàng phong ấn, sau đó lại đem mấy người khác phong ấn giải khai. Tất cả mọi người là cực kỳ hoan hỉ, Trần Phong cười nói, chúng ta đi thôi. Tốt, đám người nhao nhao điểm đầu, đi theo Trần Phong sau lưng hướng ra phía ngoài cấp tốc mà đi. Bọn hắn một đường rời đi doanh địa, rất nhanh liền phi hành khoảng chừng hơn vạn bên trong. Lúc này, sắc trời đã tối, Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, hắn cảm giác ở chỗ này đã là thoát đi lệnh Hồ Hồng Vân bọn hắn truy tung phạm bốn phía. Hiện tại chỉ sợ bọn họ đã trở lại doanh địa, đã thấy như vậy tình huống đi Hồng Ngọc mỉm cười nói no y Trần Phong điểm đầu, không sai, nhưng là bọn hắn làm gì, đều đuổi không kịp chúng ta. Đông đảo Thanh Khâu hồ tộc đều là cao hứng, hớn hở ra mặt. Trần Phong nhẹ nói, chư vị, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi mọi người liền bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tơ y một cái sơn động, đám người chuẩn bị vào sơn động bên trong. Trần Phong chính xoay người chuẩn bị đi vào, mà đúng lúc này đợi, phía sau hắn bỗng nhiên một đạo cực nó sắc bén sát khí hướng về phía sau lưng của hắn hung hăng tập kích tới. Trần Phong trước đó cực kỳ buông lỏng, không có bất kỳ cái gì phòng bị. Bởi vì hắn biết rõ, coi như lệnh Hồ Hồng Vân bọn hắn có thế đuổi theo, mình cũng có thể tại rất xa liền phát hiện bọn hắn. Bởi vậy hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, hai họa sắt nách sát khí chợt sinh ra, hướng cùng với chính mình tập kích tới Trần Phong thậm chí lúc này đều chưa kịp phản ứng. Hắn thân thể chỉ là bản năng trốn một chút, tránh qua, tránh né cái kia có thể đủ trực tiếp đâm vào hậu tâm yếu hại. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt đau đớn từ thân bên trên truyền đến. Đau hắn toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch vô cùng, trên trán mồ hôi đầm địa mà dưới. Trần Phong đống nhiên về đầu, nghiêm nghị giống nói, ai đánh lén ta hắn nhất đao hung hăng chém ra. Mà lúc này, hắn cu nở dê thấy rõ ràng, người đánh lén hắn, chính là đúng là Lục Ngạc cầm trong tay một bả cực nhỏ, quá hẹp, cực lớn lên trường kiếm, hung hăng mà đâm vào Trần Phong hậu tâm, còn quấy một dưới. Trần Phong điên cuồng mà hống lên nói, Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Hắn tràn đầy vẻ không dám tin, càng là tràn đầy thương tâm phẫn nộ. Hắn một kiếm hung hăng chạm tại trên trường kiếm, đem hắn trường kiếm tươi sống chấn vỡ, đem cả người hắn cũng là cho chấn ném ra đi mấy trăm mét, rơi ầm ầm mặt đất, phun máu tươi tung tóe. Trần Phong cái này chém ra một đao về sau, hắn cu nở dê cảm giác, trong thân thể mình mặt đau đớn lại một lần điên cuồng đánh tới, trực tiếp để hắn một ngụm máu tươi phun ra. Trần Phong đã là bị Lục Ngạc cái này một bên dưới đánh lén cho trực tiếp đánh thành trọng thương. Phải biết, Lục Ngạc cũng là đường đường ngũ tinh vũ hoàng điên phong cao thủ, thực lực của nàng không thể coi thường. Đánh lén phía dưới, nếu không phải Trần Phong phong bản năng né một dưới, hiện tại đã sẽ bị đánh nát trái tim, trực tiếp bỏ mạng.